Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, Kyouta Kise. Noda Ichikawa, hắn là một tên thâm niên manga bộ tiểu biên tập. Trên căn bản coi trọng vài lần liền có thể biết một bộ manga tiềm lực mà ở xem tên này gọi vua hải tặc manga thời. Hắn cảm giác mình thật giống bị hấp dẫn đến này bộ manga chúng rồi giống như vậy. Trong lòng đều là có một loại ngứa cảm giác. Đều là đặc biệt mong muốn biết phía sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái kia gọi là đường bay nam tử đến cùng có thể hay không tìm tới đồng bạn của chính mình. Hắn đến cùng có thể hay không trở thành vua hải tặc. Lấy kinh nghiệm của hắn. Hắn dám khẳng định này một bộ manga chỉ cần xuất bản. Tuyệt đối sẽ đại hỏa đại bán rất bán. Đến thời điểm hắn cũng là nước lên sang cao. Dựa vào một bộ manga hay là vẫn có thể thăng chức. Tăng lên tiền lương, tiểu huynh đệ. Người cảm thấy thế nào? Nhìn thấy Hayashi Amasu, hắn đang suy tư. Tên này biên tập hắn cũng là vô cùng sốt sáng. Hắn biết mình chỉ cần tóm chặt lấy Hayashi Amasu. Tuyệt đối sẽ thăng quan phát tài tiền đồ vô hạn. Rốt cục Hayashi Amasu mở miệng ừm. Ta tin tưởng Ichikawa biên tập. Ta đồng ý. Nghe thấy Hayashi Amasu nói sau khi đồng ý. Noda Ichikawa hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đem ra một phần hợp đồng, Hayashi Amasu nhìn lướt qua. Phần này trên hợp đồng cũng không có vấn đề gì. Liền trực tiếp ký xuống tên của chính mình cùng một ít tin tức, cuối cùng hàn huyên một hồi mới chậm rãi từ căn phòng làm việc này bên trong rời đi. Lúc rời đi trong tay còn nhiều ra một cái smartphone, không nghĩ tới chỉ có điều là đến ký cái ước. Noda Ichikawa biên tập còn lấy ra một cái điện thoại di động đưa cho ta. Thực sự là quá nhiệt tình, tiện tay tìm hoa trong tay smartphone. Nhưng là cảm giác rất tốt. Trước đây không có di động vẫn đúng là không tiện, giơ lên tay phải. Phát hiện hiện tại thời gian mới hơn 5 giờ một ít. Đồng thời buổi tối cũng đã không có cái gì võ đài thi đấu. Hayashi Amasu ở trong lòng cân nhắc một lúc. Sau đó quay về tài xế đại thúc nói rằng. Đại thúc, lần này đi Seiren Cao Trung, sau 20 phút. Hayashi Amasu đi xuống xe taxi. Kết tính toán một chốc xe của mình tiền sau. Hướng về Seiren Cao Trung bóng rổ bộ đi tới. Đi đến bóng rổ bộ trên đường thời điểm, Hayashi Amasu chân mày hơi nhíu lại. Làm sao hôm nay ta không lại bóng rổ bộ? Bóng rổ bộ cửa còn chen chúc nhiều người như vậy. Nếu như bình thường có nhiều người như vậy, hắn cũng không phải rất kinh ngạc. Nhưng là hôm nay những nữ sinh kia còn thỉnh thoảng còn ở rít gáo. Trên mặt từ lâu là mê gái vẻ mặt. Lẽ nào là cái gì anh chàng đẹp trai siêu sao đến rồi? Thế giới này còn có siêu sao sao? Trong lòng mang theo nghi hoặc. Ở nữ sinh người chồng bên trong đi từ từ tiến vào, kỳ thực hắn cũng không cần chen vào. Một đống nữ sinh dĩ nhiên là cho Hayashi Amasu nhường ra một cái có thể thông qua con đường đi vào. Bóng rổ bộ, Hayashi Amasu hắn đầu tiên là thả xuống sau lưng màu đen ba lô. Đem y phục của chính mình cởi. Đổi bóng rổ bộ chuyên môn cầu y. Mà cầu y sau lưng con số là số 3 ai. Sân bóng rổ bên trong có phải là có chút yên tĩnh nga? Lúc bình thường không phải nên âm thanh lớn hơn một chút sao? Hayashi Amasu đi tới Riko Aida bên cạnh. Híp mắt ngáp một cái. Sau đó hướng về nàng cái bắt chuyện. Riko Aida nàng không hề trả lời. Chỉ là con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào sân bóng rổ bên trong xem. Hayashi Amasu tầm mắt cũng theo nhìn sang, cái kia mái tóc màu vàng làm sao cảm giác như thế nhìn. Quen mắt, thật giống là ở nơi nào từng nhìn thấy hắn. Mà ở sân bóng rổ lên cùng cái kia mái tóc màu vàng đối kháng. Cái kia không phải Kagami sao? Hayashi Amasu có một ít kinh ngạc, có điều cũng không có lên tiếng. Mà là lựa chọn tiếp tục xem tiếp. Nhìn kết quả cuối cùng đến cùng là như thế nào. Đến hiện tại, Hayashi Amasu hắn đã đoán được cái kia mái tóc màu vàng nam tử là ai. Nếu như không có đoán sai, hắn chính là thế hệ kỳ tích bên trong Kyouta Kise, phòng thủ mới là Kagami. mà tiến công mới là Kyouta Kise. Thật quen thuộc một màn. Hãy cùng anime bên trong tình cảnh này trên căn bản tương tự. Xem ra ngày mai nên chính là cùng Kaiju cao trung đánh luyện tập thi đấu thời điểm tiến công rất nhanh liền bắt đầu rồi. Kyouta Kise trực tiếp về phía trước di chuyển nhanh chóng. Con mắt hướng về trái xem thế nhưng thân thể nhưng là hướng về hữu di động. Liền như vậy dễ dàng cho Kagami lôi kéo khoảng cách nhất định, sau đó lại là một cái xoay người. Đem khoảng cách từ từ kéo lớn. Cuối cùng trực tiếp nhảy lên một tay đăng. Tuy rằng cuối cùng Kagami cũng nhảy lên. Có điều nhưng không thể thành công ngăn cản hạ xuống này một cầu, thật là lợi hại. Dĩ nhiên liếc mắt nhìn liền có thể đem Kagami cầu kỹ cho học được. Lúc này Riko Aida cũng không khỏi phát sinh thán phục, Kagami nhưng là trong nháy mắt co quắp ngồi dưới đất. Hay là bởi vì huấn luyện một quãng thời gian duyên cớ, thể lực không chống đỡ nổi đi. Cảm giác có chút vô vị a. Nếu như liền như thế đi thẳng về tựa hồ có hơi không đã ghiền a. Nói xong, Kyouta Kise hướng đi Kuroko. Mỉm cười nói, Kuroko, vẫn là đến ta cái kia trường học sẽ khá được rồi. Sau đó chúng ta còn cùng nhau chơi bóng. Thế nào? Ta không muốn, ta từ chối. Kuroko trên mặt vẻ mặt vẫn không có một tia biến hóa. Trực tiếp đối với Kyouta Kise làm ra quyết định này, kỳ thực đối với hắn mà nói, mới bắt đầu mục đích chính là muốn rời khỏi thế hệ kỳ tích, gia nhập một khu nhà không có thế hệ kỳ tích bóng rổ bộ bên trong. Cuối cùng cùng mình đội hữu từng cái đánh bại bọn họ, mặc dù nói cái mục tiêu này có một ít không hiện thực. Thế nhưng ở hắn gặp phải Taiga Kagami, gặp phải Hayashi Amasu sau, cái mục tiêu này lại từ từ trở nên có thể thực hiện, mà lúc này Hayashi Amasu chính hướng về Kagami bên kia đi tới, đưa tay ra đem kéo lên. Đem rơi xuống đất bóng rổ nhặt lên đặt ở lòng bàn tay, thế hệ kỳ tích Kyouta Kise. Người không phải nói cảm giác vô vị sao? Như thế nào? Có muốn hay không đi theo ta một cầu? Ta bảo đảm này một cầu sẽ phi thường thú vị. Kagami liền như vậy bị dây rớt. Hayashi Amasu nếu như không phản kích một hồi, luôn cảm giác thật giống là phía bên mình yếu đi một bậc. Tự đến nghe thấy Hayashi Amasu, Kyouta Kise nghiêng đầu, nguyên lai người cũng là bóng rổ bộ người sao? Vừa không có nhìn thấy người ai? Không muốn phí lời, nói thẳng có dám hay không đi? Hayashi Amasu trong ánh mắt hô một chút khiêu khích ý vị, có dám hay không? Kyouta Kise nụ cười trong nháy mắt biến mất, đổi một bộ lạnh lẽo vẻ mặt. Vậy ta liền tới xem một chút, thực lực của ngươi mạnh như thế nào. Được rồi, liền như vậy. Kyouta Kise liền một lần nữa đi tới sân bóng rổ, mà lần này cùng với đối kháng không phải Kagami, đã đổi thành Hayashi Amasu. Các ngươi nói bọn họ ai sẽ thắng? Đại khái, hẳn là thế hệ kỳ tích Kyouta Kise đi. Một ít không biết Hayashi Amasu thực lực chân chính người mới ở xì xào bàn tán, Hayashi Amasu, hắn tuyệt đối sẽ không thua. Thực lực của hắn còn mạnh hơn ta mấy lần không ngừng. Kagami trong mắt tràn ngập đối với Hayashi Amasu có thể thắng được cuộc tranh tài này tự tin. Riko Aida trong ánh mắt của hắn nhưng là tràn ngập lo lắng. Mặc dù nói Hayashi Amasu thực lực rất mạnh mẽ, thế nhưng đối thủ nhưng là thế hệ kỳ tích bên trong Kyouta Kise. Kết quả nàng cũng không dám khẳng định sân bóng rổ lên. Một loại khiến người ta không khí sốt sắng từ từ ở lan tràn. Lần này Hayashi Amasu hắn vẫn lựa chọn để Kyouta Kise tiến công. Dù sao hắn là khách mời, đồng thời để hắn khống chế bóng cũng không đáng kể. Hayashi Amasu có lòng tin có thể thắng, bầu không khí trong nháy mắt kịch liệt lên. Kyouta Kise không chút do dự trực tiếp khởi xướng tiến công. Lần này động tác võ thuật cùng Kagami đánh tương thông. Chiêu thức giống nhau, động tác giống nhau, xem ra ta là bị coi thường a. Hayashi Amasu con mắt hơi trợn to một chút. Trong ánh mắt phảng phất bắn ra từng đạo sắc bén ánh sáng cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.